Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 242, chỗ đột phá. Thẩm Dụ nói không phải là không có đạo lý, theo nàng góc độ đi lên kể, Hoa Man là một cái điển hình, xâm lược giả. Hơn nữa còn, chiếm lấy, nàng, gia viên, chiếm dụng nàng 1/2 nhân sinh, hai nàng ở giữa tranh đấu. Theo căn nguyên đi lên nói, tự là đối, thân thể, quyền sở hữu tranh đoạt. Nhưng là hiện nay, Thẩm Dụ quyết định lui lại một bước, thừa nhận Hoa Man, sống nhờ, tại chính mình trong thân thể trạng thái. Cũng không còn mãnh liệt phản đối, thậm chí buộc nàng, dọn đi. Sở dĩ thông minh như nàng, liền muốn đi ra một cái, đồng ý sống nhờ, cùng, kéo dài sống nhờ, biện pháp. Cái này thì tương đương với phòng cho thuê. Phòng quyền tài sản là của ta. Ngươi có thể thuê, nhưng thuê thời gian cùng thuê phương thức đến được đồng ý của ta mới được. Mà đến nhất định kỳ hạn, ngươi còn không rời đi, ta cũng sẽ không như vậy thu hồi chính mình tất cả bất động sản. Mà là ngươi có thể tìm ta xin kéo dài thời hạn mướn nghe còn có ít như vậy 70 năm quyền tài. Sản ý tứ. Nhưng mà, ngươi đã thuê ta thân thể, kia ngươi lẽ ra cùng ta biểu hiện một dạng, không thể quá phận tổn hại, tiêu hao cỗ này thân thể, bởi vì dù sao ta mới là chủ nhân của nó. Nghĩ như vậy, hoàn toàn chính xác cũng không có gì không đúng, bởi vì Hoa Man không phải nhân loại, mà nàng trước đó hành vi cũng không có làm sao chân quý cái này thân thể. Chẳng lẽ những điều kiện này có cái gì không hợp lý không? Thẩm Dụ tâm tình hình như bình phục rất nhiều. Nàng một lần nữa ngồi tại trên ghế salon. Lại hỏi ta nói, hợp lý, hợp lý, ta cũng an tĩnh ngồi xuống. Bất quá, trong này nói có thể đem nàng khu trục ra ngươi thân thể. Chúng ta rõ ràng làm không được đó à? Thẩm Dụ nở nụ cười. Sau đó lục lọi ra một cái dính tốt phong thư truyền cho ta. Ta có xử lý pháp trị nàng. Nếu như nàng không phục, đến lúc đó ngươi đem phong thư này cho nàng. Ta tiếp nhận phong thư. Làm sao bỗng nhiên nghĩ đến cùng với nàng ngưng chiến. Nàng không có trực tiếp trả lời vấn đề của ta. Ngươi chuyển cáo nàng. Ta xác thực thật muốn cùng với nàng hợp tác. Nàng có thật nhiều hữu dụng năng lực. Nếu như có thể cùng ta phối hợp, ta lo lắng đối phá án và bắt giam những này siêu việt thường thức phạm trù án tử có chỗ tốt. Bởi vì đã án tử siêu việt thường thức, như vậy thì yêu cầu dĩ độc công độc, dùng siêu việt thường thức phương pháp mà đối đãi cái đó. Không phải sao? Nàng nghĩ nghĩ, còn nói, nhưng là nàng người này, làm việc rất dễ dàng khác người, tựa như trước ngươi lo lắng. Nàng, quan đăng, vạn nhất vô ý, rất có thể đoạt nhân tính mệnh, đây là tuân phản nhân loại xã hội luật pháp hành vi. Sở dĩ ta hiện tại thay đổi chủ ý, cùng như thế tiếp tục tranh đấu, không bằng dẫn đạo nàng hướng đi quỹ đạo, nàng đã sống nhờ tại ta thân thể bên trong, vậy khẳng định cùng công việc của ta cũng thoát ly không được quan hệ. Sở dĩ tài năng của nàng nếu như dùng đến phá án, chẳng phải cũng là chuyện tốt. Nàng lời nói này nói đến ta liên tục gật đầu, trong lòng ta một khối tảng đá lớn cũng rốt cục rơi xuống. Vô luận như thế nào, các nàng song phương tranh đấu xem ra sắp đã qua một đoạn thời gian. Ta đầu này, trì ngư, thống khổ tao ngộ cũng sắp có cái kết thúc. Mà Thẩm Dụ nếu như có thể thừa nhận Hoa Man tồn tại, nàng tâm lý cũng sẽ bảo trì một cái rất ổn định trạng thái. Mặc kệ từ chỗ nào cái góc độ tới nói, cái này đều là một chuyện tốt. Ngươi yên tâm đi, ta đi thuyết phục Hoa Man, tiếp nhận một chỗ hợp tác đề nghị. Thẩm Dụ nhìn ta, bỗng nhiên cười, kia nụ cười là phát ra từ nội tâm nụ cười, tựa như xuân tới sông ấm. Băng tuyết hiển nhiên tan rã dáng vẻ. Thật, ta đã rất lâu không có gặp qua nàng vui vẻ như vậy dáng vẻ. Còn có một việc, Thẩm Dụ chợt nhớ tới cái gì đến. Ngươi nói địa ngục lai khách cướp đoạt thi thể lúc tại lầu số 6 trên lầu chót phát hiện mỗi gia mất tích cái kia cá mặt hài tử. Đúng, có phải là kỳ quái hay không? Nàng gật gật đầu, là rất kỳ quái. Cái kia kêu tiểu hâm hài tử làm sao lại tại vô kiểm nam nhân tay bên trên? Mà đứa nhỏ nói thì thân thế cũng có chút cổ quái. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta tại mỗi gia đã từng gặp được liên quan tới cá mặt bức họa không? Còn có cái dương, trên cái dương có đem cá khóa, dáng dấp theo tiểu hâm đặc biệt giống như. Ngươi suy nghĩ lại một chút, Chu gia lão gia tử thuật lại qua mỗi thịnh xuyên. Cái kia chính là mỗi gia cái này nhất mạch, cách mỗi mấy đời người liền có khả năng sẽ xuất hiện giống như tiểu hâm dạng này khuôn mặt biến dị. Hai từ, ngươi nói là gen di truyền, đúng, ẩn tính di truyền, mỗi gia khả năng có một vị đặt vững cơ nghiệp tổ tiên. Hắn có khả năng tự là cá mặt người, sở dĩ về sau mỗi gia đem cá mặt trở thành đồ đằng, làm thành các loại đồ vật. Về sau cách mỗi nhất định đời đời, mỗi gia liền biết sinh ra một cái loại này dị tướng hài tử. Khả năng tại thật lâu trước đó, mỗi gia sẽ đem loại hài tử này cung cấp nuôi dưỡng. Nhưng có lẽ truyền thừa đến một đời nào đó, dị tướng người cấp mỗi gia mang đến tai nạn. Sở dĩ, mỗi thịnh xuyên liền nói, sinh hạ tiểu hâm là mỗi gia tai họa. Có đạo lý. Ta nói, hôm nay có một cái tình huống dẫn dắt ta. Cái kia chính là gen vấn đề. Gen 10 phần trọng yếu. Vô kiểm nam nhân sẽ không như vậy vô duyên vô cớ đem tiểu hâm cướp đoạt đưa tới tay. Bọn họ dù sao đều là khuôn mặt biến dị người. Tổ tiên có chút sâu xa cũng có thể. Còn có địa ngục lai khách. Hắn cũng là người kỳ quái, mà có đặc thù năng lực. Nhưng là theo hắn nói, mặt của hắn là tại địa ngục bên trong cháy hỏng. Ta nhắc nhở thẩm dụ nói đúng là hắn nguyên lai là cái người bình thường, bởi vì đi qua địa ngục, lại còn sống trốn thoát, sở dĩ hắn dung mạo hủy, nhưng thu được phi phàm thân thể năng lực, mà sẽ không bị giết chết. Đại khái chính là cái này bộ dáng, nếu như hắn đối ta nói tới đều là nói thật. Mỗi ra sự tình, còn cần phải thật tốt tra một chút. Thẩm dụ nói tiếp, tỉ như tìm xem mỗi thị gia phả, điều tra thêm mỗi gia tổ tiên đến cùng kinh lịch qua loại chuyện nào. Còn có tiểu hâm, luôn cảm thấy mỗi thịnh xuyên khi đó nói cho Chu gia lời của lão nhân có nhiều chỗ logic không? Thông qua, những này ta tìm đến. Ta nói, ngôn thông, thẩm dụ bỗng nhiên nghiêm túc. Ta yêu cầu ngươi giúp ta một chuyện, cái kia chính là tại tra án thời điểm, muốn siêu tập sở hữu những này có cực dài năng lực người gen tin tức. Muốn tìm tới bọn họ để lại, có thể bị kiểm trắc gen tiêu bản, tỉ như tóc, huyết dịch, dịch thể những vật này. Ngươi hoài nghi những này chuyện sau lưng theo gen khống chế có quan hệ, cũng có thể là không có quan hệ. Nhưng dù sao cũng là một cái chỗ đột phá, bởi vì xế chiều hôm nay, ta phát hiện một cái trọng đại manh mối, thẩm dụ đem phát hiện hiệp nghĩa cõng nồi gen tổ nguyên. Kiểm trắc tình huống dị thường nói với ta một lượt, ta nghe được trợn mắt hốc mồm, cơ nhân biến dị, hoặc là đồng thời phi nhân loại gen. Đúng, sở dĩ ta muốn thấy nhìn, chúng ta chung quanh những này kỳ quái án tử. Vượt qua thường thức phạm vi năng lực đám người, giữa bọn hắn gen cấu thành có cái gì dị đồng? Ta gật gật đầu, gen dù sao thuộc về nhân loại căn nguyên tính tạo thành. Nếu như có thể theo gen lấy tay đi nghiên cứu những này quỷ án nội tại liên hệ, cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp tốt. Còn có, chúng ta phải mau chóng tìm thời gian đi chuyến Tân Cương. Nàng còn nói, bởi vì căn cứ gen kiểm trắc, phát hiện hiệp nghĩa cõng nồi người này rất có thể đến từ Tân Cương. Ngươi còn nhớ rõ, Văn Đình tự nói qua, chính mình phụ thân nhiều năm trước tại Tân Cương Diệp Thành khảo cổ mất tích sự tình không? Đương nhiên nhớ kỹ, hắn còn mời chúng ta cùng đi Tân Cương một chuyến đây. Thẩm Dụ mỉm cười, nói không chừng hắn phụ thân năm đó tao ngộ, còn theo những này án tử có liên quan gì đâu. Đừng quên, gần đây Thiên Đầu Vạn Tự đều có ý hướng một cái phương hướng dùng sức dây dưa xu thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?